Thôn Thiên, chương 292. Huyết Hà Sát Quang, góc truyện audio.com. Lợi hại, đây là cái gì pháp khí? Tuyệt phẩm đạo khí sao? Từ điện kiếm vừa ra, nhất thời chấn kinh rất nhiều tu sĩ, đều suy đoán lung tung. Dương Lăng đã tu luyện ra đệ bát trọng chân lực, từ điện kiếm có thể phát huy ra 7-8% uy lực, biểu hiện ra cường đại uy thế. Truyền thuyết lúc thái cổ, Hiên Viên Đại Đế trong tay có một thanh từ điện kiếm, chẳng lẽ kiếm này là từ điện? Tu sĩ có kiến thức rộng rãi đưa ra cái nhìn, không sai, chính là từ điện kiếm. Gã Dương Lăng này thực sự là vận khí quá tốt, cư nhiên bị hắn lấy được từ điện kiếm. Bất quá từ điện kiếm tựa hồ chưa khôi phục toàn bộ uy năng, bằng không, một kiếm đã đem Huyết Thất Lang chém giết. Thiên Nhất Đạo Tôn cùng Đông Hải Đạo Tôn nhìn nhau, đều từ trong mắt đối phương nhìn ra kinh ngạc. Đông Hải Đạo Tôn, sư huynh, chẳng lẽ nó thực sự là từ điện kiếm? Thiên Nhất Đạo Tôn, từ điện kiếm ai cũng chưa thấy qua, nhưng thanh kiếm này trong tay Dương Lăng, xác thực rất giống từ điện kiếm trong truyền thuyết. Suy nghĩ chốc lát, lúc cửu môn pháp hội, Dương Lăng đã thi triển qua kiếm này. Xưa nay tương giác kiếm này uy lực tăng cường không chỉ 10 lần. Đông Hải Đạo Tôn cười nói. Nói rõ kiếm này còn đang không ngừng khôi phục thực lực. Có thể một ngày kia, nó có thể hoàn toàn khôi phục lực lượng bản thân. Dưới một kích của từ điện kiếm, tử quang phấp phới, phong duệ vô song, nhất thời chém giết mấy trăm Huyết Hà thần binh. Trong sinh tử kiều, cốt nhục quẳng lung tung, máu phun, dường như chiến trường tu la. Như vậy tổn thất khiến Huyết Thất Lang một trận đau lòng, hắn phát ra một tiếng huýt sáo dài. Nhất thời, 10 vạn Huyết Hà thần binh trong nháy mắt kết thành 9 tọa đại hình pháp trận, vạn người một tổ. Huyết Hà sát trận, người có kiến thức phát ra kinh hô, Dương Lăng nguy hiểm rồi. Pháp trận nhất thành, mỗi một vạn Huyết Hà thần binh đem lực lượng hội tụ một chỗ, từ trong mắt trận xuất ra 9 đạo minh lượng huyết quang, như điện xạ ra. Huyết quang này dài đến 1000 trượng, nhỏ như ngón tay, uy thế kinh người. 9 đạo huyết quang trên đường lại xác nhập thành một đường quang khí kinh thiên, hướng Dương Lăng chém giết qua. Không tốt, là Huyết Hà sát quang. Đông Hải Đạo Tôn trong lòng trầm xuống, muốn xuất thủ phá sinh tử kiều, lại bị Thiên Nhất Đạo Tôn đè lại. Không nên gấp, xem một chút đã. Thiên Nhất Đạo Tôn ngữ khí bình thản, tựa hồ chắc chắn Dương Lăng không có việc gì. Kỳ thực ngay khi Huyết Thất Lang lượng ra Huyết Hà thần binh, trong nháy mắt Dương Lăng đã bắt đầu chuẩn bị. Từ điện kiếm lại chém ra một cái, lập tức hóa thành một đạo huyễn ảnh, hướng trong hư không sắc bén điên cuồng chém giết. Mỗi khi chém ra một cái từ điện kiếm ngay không trung lưu lại một đạo tử quang ngưng tụ thành kiếm ảnh. Một đạo, lưỡng đạo, kiếm ảnh càng lúc càng nhiều, cuối cùng khắp bầu trời đều là kiếm ảnh tử quang. Chờ huyết quang chạm giết qua, Dương Lăng nhất thời cảm giác được trong huyết quang chất chứa cuồn cuộn sát ý, lập tức toàn lực bổ ra đệ tam thiên kiếm, chợt quát lên. Tam thiên quy nguyên, sát, ầm ầm, một tiếng sấm sét nổ vang, trong hư không 3000 kiếm ảnh hợp là một, hợp thành một đạo sắc bén tử sắc kiếm quang thô như thân rồng, hướng Huyết Hà sát quang đón đánh qua. Kiếm quang vừa ra, sinh tử kiều cũng lay động đứng lên. Lợi hại, người này tuyệt không có thể lưu lại, phải nhanh chóng bỏ, bằng không tất hư đại sự của ta. Dịch, góc truyện audio.com, Thiếu Dương trong lòng kêu to, đây là cái gì thần thông? Người xem không người nào không sợ hãi than, đều nhìn không ra Dương Lăng thi triển cái gì thần thông. Dương Lăng chiêu này chính là quy nguyên chảm, xác nhập 3000 kiếm làm một kiếm, toàn lực một kích uy lực to lớn, bất khả tư nghị, tương đương với 3000 Dương Lăng đồng thời phát ra một chiêu. Đồng dạng, như vậy cuồng bạo một kích cũng cực kỳ hao tổn thể lực. Ầm ầm long, tử sắc kiếm quang bẻ gãy nghiền nát đem Huyết Hà sát quang đánh tan, uy lực không giảm, một đường lại liên tiếp phá 3 tòa đại trận mới tiêu thất. 10 vạn Huyết Hà thần binh này, đều là Huyết Thất Lang dụng tâm đầu huyết bồi dưỡng mà thành, tiêu hao của hắn vô cùng tâm tư. Lúc này thoáng cái tổn thất 1/3, nhất thời vừa sợ vừa giận, há mồm phun ra một ngụm tinh huyết quát lên. Dương Lăng tiếp ta một kích, một ngụm tinh huyết này, chất chứa 1/3 tâm huyết Huyết Thất Lang, 200 năm thọ mệnh. Tâm huyết vừa ra, 6 vạn Huyết Hà thần binh nhất thời thực lực tăng vọt gấp đôi, 6 tòa đại trận, lần thứ 2 bắn ra Huyết Hà sát quang, hợp thành một cổ. Dương Lăng mới vừa rồi thi triển nhất chiêu quy nguyên trảm, thể lực tiêu hao nghiêm trọng, đã mất năng lực lần thứ 2 thi triển, nghĩ thầm. Chỉ có thể thi triển tứ kiếm thể. Nhất thời, 4 đạo sắc bén quang hoa từ trong tay áo Dương Lăng bay ra, nghênh đón Huyết Hà sát quang. Tứ đạo kiếm quang vừa ra tiêu bắn ra nồng nặc sát ý, xé rách không gian, thoáng cái đem Huyết Hà sát quang tách ra. Huyết Thất Lang kinh hãi, trong lòng cuồng khiếu. Xong, Ti Lăng Lăng, tứ đạo kiếm quang, dường như 4 đạo cuồng long huyễn ảnh, quay lại như điện thuần thục đem mấy vạn Huyết Hà thần binh chém giết không còn. Mắt thấy trong sinh tử kiều phát ra một màn như vậy, đa số người quá sợ hãi. Ngũ Nhạc Đạo Tôn càng thần sắc kịch biến, nghiến răng, trong lòng kêu lên. Là hắn, trong Lệ Phách Cốc Dương Lăng từng dùng Tư Kiếm Thể cùng Ngũ Nhạc Đạo Tôn đãng mà ấn liều mạng một cái. Bởi vậy Ngũ Nhạc Đạo Tôn đối với Tư Kiếm Thể ấn tượng khắc sâu, lúc này lại thấy, lập tức thông qua Tư Kiếm Thể đã biết người ngày ấy là Dương Lăng. Long Hổ Đạo Tôn cũng nhìn ra lai lịch Đạo Thiên Sát Kiếm Quang, nhíu mày nói. Nguyên lai tiểu tặc ngày ấy gặp phải đó là Dương Lăng. Ngũ Nhạc Đạo Tôn thở dài một tiếng, gã chết tiệt này, phá hủy đại sự chúng ta không tha cho hắn. Long Hổ Đạo Tôn mỉm cười, Dương Lăng giết chết Huyết Thất Lang, Huyết Hà Lão Tổ tuyệt sẽ không bỏ qua cho hắn, không cần ngươi ta xuất thủ. Tư Kiếm Thể uy thế như Bài Sơn Đảo Hải thoáng cái chém giết Huyết Hà thần binh, rồi hướng Huyết Thất Lang xung phong trùng sát qua. Huyết Thất Lang rơi lệ kêu lên, Dương Lăng, ngươi không thể giết ta. Dương Lăng hờ hững nói, trong sinh tử kiểu, nếu chẳng phân được sinh tử, làm sao đi ra. Nói xong, tứ đạo kiếm quang nhất rào, nhất thời đem Huyết Thất Lang rào thành một bãi huyết nhục, chính là nhân vật nhân tiên bảng đệ thập hồn phi phách tán. Huyết Thất Lang vừa chết, sinh tử kiều nhất thời mở ra thông đạo tái hiện sắc trời. Dương Lăng thu lại toàn bộ tư kiếm, ngang nhiên đi ra. Huyết Hà phái một bên, tên kia đạo tôn sắc mặt khó coi, cắt gao nhìn thẳng Dương Lăng. Hắn trong đầu vang lên thanh âm một gã đạo quân khác. Sư huynh tạm thời nhẫn nại, ngày sau sẽ vì thất gia mà báo thù không muộn. Đối mặt mọi người đủ loại ánh mắt, Dương Lăng thần sắc như thường, đi chờ. Góc truyện audio.com, về chỗ ngồi, cô Tinh Nguyệt còn ở đó, hắn thần sắc cổ quái mà liếc mắt nhìn Dương Lăng, thở dài nói. Họ Dương, người giết Huyết Thất Lang, thì sao chứ, Dương Lăng nhàn nhạt hỏi. Cô Tinh Nguyệt lần thứ hai thở dài, cũng không có gì, chỉ bất quá Huyết Hà phái sẽ tìm ngươi phiền phức, phát ra Huyết Hà lệnh. Lại liếc mắt nhìn đạo tôn Huyết Hà phái, người kia là Huyết Hà lão tổ đại đệ tử Tiêu Biệt Ly, thần anh kỳ đạo tôn. Đạo quân bên người hắn còn lại là Huyết Hà lão tổ nhị đệ tử, Hoàng Kiếm Ảnh, ngươi khá phải cẩn thận. Dương Lăng biểu tình đờ đẫn, giết được liền giết, không nên nhiều lời vô ích như vậy. Cô Tinh Nguyệt bỗng nhiên cả giận nói, họ Dương, Huyết Thất Lang là cừu nhân tanh nồng của ta, ngươi làm gì nhúng tay vào? Muốn ta thiếu ngươi một món nhân tình sao? Dương Lăng thản nhiên nói. Ta giết Huyết Thất Lang, không phải bởi vì ngươi, ngươi hay nhất chớ có đề cao mình lên a. Cô Tinh Nguyệt cười khổ, hắn làm sao chẳng biết Dương Lăng giết chết Huyết Thất Lang, chính là vì phong kín cái miệng của Huyết Thất Lang, không cho hắn đem chuyện tình cô Tinh Nguyệt cùng Kim Chuyên tiết lộ ra ngoài. Chủ nhân cư nhiên cùng khí linh mến nhau, bực này sự tình nếu là truyền ra, hậu quả thập phần nghiêm trọng. Cô Tinh Nguyệt tất sẽ làm trò cười trên tu chân giới. Thậm chí ngay cả Thanh Minh kiếm phái cũng phải trục xuất sư môn. Nói chung ta thiếu của ngươi một món nhân tình, cô Tinh Nguyệt tâm tình phức tạp đứng lên, nhíu mày đi trở về chỗ ngồi Thanh Minh kiếm phái. Cô Tinh Nguyệt là bằng hữu của ngươi, Thiên Nhất đạo tôn chợt hỏi, Dương Lăng gật đầu cười nói, ngay cả ta cũng không biết cái tên kiêu ngạo này lúc nào thành bằng hữu của ta. Người tu chân rất ít có bằng hữu, Thiên Nhất đạo tôn ước ao mà liếc mắt nhìn Dương Lăng, nhưng nếu chân chính có bằng hữu, sẽ là một chuyện rất may mắn. Ba ba ba, Dương Lăng mới trở lại chỗ ngồi, Dịch Thiếu Dương liền vỗ tay đi ra cười nói. Không hổ là thứ 9 nhân tiên bảng Dương Lăng chân nhân, pháp lực cao cường, thủ đoạn kinh người. Một phen tán thán, lại nói, tham gia lần chọn rể đại hội này các môn các phái đều đã đến tề tựu, sẽ tuyên bố quy tắc lần chọn rể đại hội này. Dịch Thiếu Dương hướng về phía mọi người giới thiệu quy tắc chọn rể đại hội. Lần này chọn rể đại hội cuối cùng tuyển ra 6 người. 6 người trúng cử, sẽ thu được cơ hội tư cách gặp mặt Dịch Chân. Thậm chí, mới có thể được Dịch Chân lựa trở thành Thiên Cơ Cung con rể. Người tham gia lần chọn rể này, phải liên tiếp qua tứ quan. Tứ quan này phân biệt là đan thuật, kiếm thuật, chú thuật, chế phù. Tứ hạng, gọi là tu chân tứ nghệ, phàm người tu chân đều phải nắm giữ. Nếu sau tứ quan, người trúng cử số lượng vượt lên trước 6 người, thì phải tiến hành một lần đấu pháp, từ đó lựa chọn 6 người. Nghe qua quy tắc dưới đài mọi người nghị luận lên. Như vậy phiền phức còn không bằng trực tiếp đấu pháp mới thống khoái. Có người biểu thị bất mãn, kiếm thuật, đan thuật, chú thuật, chế phù tứ hạng xưng là tu chân tứ nghệ. Một tu sĩ, nếu có thể ở đây bốn phương diện đều có tạo nghệ cực cao, mới chọn làm Thiên Cơ Cung nữ tế. Cũng có người thái độ tán thành, nhưng bất luận dưới đài mọi người nghị luận làm sao Thiên Cơ Cung đã rồi sẽ không sửa chữa quy tắc. Dịch Thiếu Dương tối hậu tuyên bố nói. Chọn rể đại hội bắt đầu, cho mời chúng trưởng lão chủ trì. Đại điện trên chủ tọa, góc truyện audio.com, bỗng nhiên xuất hiện 14 vòng quang vực, hiện ra 14 tòa pháp trận đều có số người lớn nhỏ, loáng thoáng nhìn không thấu, nhưng đều chất chứa vô cùng uy thế. À, bọn họ là Thiên Cơ Cung 14 vị thiên vị trưởng lão sao? Có người giật mình hỏi. Truyền thuyết Thiên Cơ Cung trưởng lão chia làm thiên, địa, nhân ba trình tự, trong đó thiên vị trưởng lão chỉ có 14 danh, người người đều có tiên tôn cấp số thực lực. Nói vậy bọn họ cũng được, quả nhiên danh bất hư truyền. Sau khi nguyên thần dung hợp pháp trận thọ nguyên rất dài, loại thủ đoạn này cũng chỉ có Thiên Cơ Cung mới có. Thiên Cơ Cung thực lực sợ rằng một chút cũng không yếu so với tiên đạo cửu môn. Mọi người trong tiếng nghị luận, một gã thiên vị trưởng lão trầm giọng nói. Lão Phu Tử Sát, Phụng Cung Chủ Dịch Chân, Phó Cung Chủ Dịch Thiếu Dương chi mệnh, mời dự họp lần chọn rể đại hội này. Thiên Cơ Thất Sát, phân biệt là Tử Sát, Thanh Sát, Bích Sát, Lam Sát, Kim Sát, Xích Sát, Hoàng Sát. Thất Sát trưởng lão, là trong Thiên Cơ Cung 14 vị thiên vị trưởng lão, 7 người thực lực cực mạnh, cũng là hạch tâm lực lượng của Thiên Cơ Cung, có thể cùng tiên tôn cấp số đại năng chống lại. Tử Sát trưởng lão mới mở miệng, nhất thời, tất cả mọi người an tĩnh lại. Tử Sát trưởng lão kế tục nói. Chọn rể đại hội có tư quan, cửa thứ nhất, khảo sát kiếm nghệ chư vị. Lúc này, một đạo sắc bén quang hoa chợt lóe, trong điện hiện ra một lão giả. Tử Sát trưởng lão nói, đây là địa vị trưởng lão chân đấu trưởng lão kiếm thuật khéo léo, bản mạng nguyên thần dung hợp pháp trận đó là chân đấu kiếm trận. Lời vừa nói ra, không ít tu sĩ lập tức thất vọng mà thở dài. Địa vị trưởng lão a, cũng không biết người này là cái gì tu vi, chúng ta tham gia không phải muốn chết sao? Cũng có người trong lòng vui mừng, thầm nghĩ. Như vậy là hay nhất, miễn cho hạng người không biết tự lượng sức mình mà tham gia, lãng phí thời gian. Cách chương.